Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 52, điểm đột phá. Ta không biết, Tiền Thương Nhất mặt lộ nghi ngờ. Ta còn tưởng rằng lão sư ngươi biết cái gì. Dù sao, chân chính đối Lâm Chính cảm thấy hứng thú người, cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi. Đinh Hạo hai tay cắm ở trong túi. Khoảng cách thi cuối kỳ chỉ có không đến 2 tuần lễ. Nếu như một lần cuối cùng ngươi Lâm Chính vẫn như cũ vượt qua ngươi, ngươi cũng liền thất bại. Tiền Thương Nhất nhắc tới Đinh Hạo để ý nhất sự tình. Ngao lão sư, ngươi không phải cũng thất bại rồi sao? Đinh Hạo đem đầu chuyển trở về, tiếp tục xem phía trước. Nói trở lại, ngươi cho rằng Lâm Chính thật là dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng sao? Bởi vì cân nhắc đến Lâm Chính đằng sau sửa đổi chính mình thành tích đột nhiên lên cao lý do, cho nên Tiền Thương Nhất đem dùng từ cải thành thiên phú và cố gắng. Không, hai thứ này hắn đều không có. Nhất định là gian lận. Đinh Hạo ngáp một cái. Bất quá, nếu như gian lận phương pháp không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, như vậy dùng thiên phú và cố gắng ngụy trang cũng đều thỏa đáng. Dùng thành bại luận anh hùng. Sao? Tiền Thương Nhất nói ra mình ý nghĩ. Đương nhiên, chẳng lẽ lão sư ngươi không phải như vậy nghĩ sao? Đinh Hạo có chút hiếu kỳ. Trước kia là, bất quá tại trải qua một kiện nào đó sau đó, ta phát hiện, có lẽ trước kia trong mắt ta thành bại tại trong mắt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiền Thương Nhất cười khẽ một tiếng, cũng không biết có phải là đang cười nhạo mình. Ngươi không hề giống một cái lão sư. Đinh Hạo đột nhiên tới một câu như vậy. Ồ, vậy ta như cái gì? Thanh niên lêu lổng sao? Bởi vì không lo lắng chút nào thân phận chân thật của mình sẽ bị nhìn thấu, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có quá để ý Đinh Hạo. Giống người ngụy trang. Đinh Hạo đang nói đằng sau cái từ này thời điểm, giọng nói không chắc chắn lắm. Ta nghe qua cái từ này, bất quá không chắc chắn lắm đây là cái gì. Có thể giải thích hạ sao? Tiền Thương Nhất cau mày hỏi. Ta trước kia nhìn qua một bộ phim truyền hình, nói nội dung là một thiên tài có thể thông qua thời gian ngắn học tập thay đổi thân phận để hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Đinh Hạo lại ngáp một cái. Trong hiện thực diễn viên đều có kịch bản an bài lời thoại. Thế nhưng là làm địa ngục điện ảnh diễn viên, đại bộ phận thời điểm đều không có cố định lời thoại. Chỉ có thể dựa vào chính mình lâm tràng ứng biến. Lại thêm mỗi bộ điện ảnh kịch bản cùng thời đại cũng có thể khác nhau. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, địa ngục điện ảnh diễn viên thân phận đúng là cùng Đinh Hạo nói người ngụy trang rất giống. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá, theo một cái góc độ khác đến nói, nếu như ta bị Đinh Hạo cho rằng là người ngụy trang, chẳng phải là thuyết minh ta ngụy trang năng lực rất kém cỏi. Tiền Thương Nhất sờ lên cái mũi của mình, làm dịu nội tâm khó chịu. Đinh Hạo, ngươi cũng rất hài hước. Tiền Thương Nhất cười cười. Hiện tại thời gian không còn sớm, ta xem ngươi cũng rất mệt mỏi, ngày mai trò chuyện tiếp đi. Được, Đinh Hạo gật đầu. Ngày thứ hai, Tiền Thương Nhất sáng sớm liền xuất phát đi tới Tân Hải Trấn hai người dân bệnh viện. Đương nhiên, tại đi hướng phòng bệnh trên đường, hắn không có quên lấy một cái giỏ quà. Tiến vào phòng bệnh thời điểm, Lâm Chính mẫu thân vẫn đang ngủ. Nhưng Lâm Chính đã tỉnh. Người đã đến. Lâm Chính giọng nói nghe đặc biệt kỳ quái. Vừa không giống ở giữa bạn bè chào hỏi, cũng không giống cửu nhân gian nghiến răng nghiến lợi. Bên trong tựa hồ hỗn tạp rất nhiều cảm xúc. Nghe nói ngươi thụ thương, tới nhìn ngươi một chút. Tiền Thương Nhất tiện tay đem giỏ quà đặt ở trong hộc tủ. Ngươi muốn hỏi ta là thế nào thụ thương sao? Ta cũng không biết. Lâm Chính biểu lộ vừa có mê hoặc, cũng có sợ hãi. Ngươi không biết? Tiền Thương Nhất lặp lại vấn đề này. Cùng lần trước quái lạ bị đánh đồng dạng. Ta căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hết thảy thật giống như trong nháy mắt phát sinh đồng dạng. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Chỉ có, ta thụ thương kết quả này. Lâm Chính tự giễu cười cười. Kết quả kéo tới vết thương. Thế là nụ cười trên mặt biến cực kỳ buồn cười. Lúc này, Lâm Chính Mẫu thân tình. Lão sư, ngươi sớm như vậy liền đến. Hẳn là, Tiền Thương Nhất phát hiện đối phương trên mặt phi thường mỏi mệt. Thậm chí có rõ ràng mắt quầng thâm. Đúng rồi Lâm Chính, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Tiền Thương Nhất đi đến Lâm Chính bên người. Bất quá hắn không có lập tức mở miệng, mà là nhìn một chút một bên Lâm Chính mẫu thân. Lâm Chính cũng quay đầu nhìn về phía mình mẫu thân. Loại ánh mắt này, Lâm Chính mẫu thân gặp qua rất nhiều. Ta ra ngoài mua chút bữa sáng. Các ngươi chậm rãi tạm thời. Chờ Lâm Chính mẫu thân rời đi về sau. Tiền Thương Nhất cuối cùng mở miệng. Giữa chúng ta, đến tột cùng, là quan hệ như thế nào? Nghe được vấn đề này, Lâm Chính há to miệng. Bất quá trên mặt do dự biểu lộ thuyết minh hắn lại nghĩ tới cái gì? Đem lời nói mới rồi nuốt trở về. Lão sư, ngươi đây là vấn đề gì? Tại cá cược cục lúc bắt đầu, ta sớm đưa điện thoại di động cho ngươi. Là như vậy đi. Tiền Thương Nhất mở ra giỏ quà, đưa một cái quýt cho Lâm Chính. Lâm Chính tiếp nhận quýt, bất quá cũng không có lột ra, mà là đặt ở một bên. Lão sư, ta đã biết, ngươi là đến cùng ta tính sổ. Lâm Chính liếm môi một cái. Đã lão sư ngươi xách ra, ta liền nói thật cho ngươi biết tốt. Ngươi ngay từ đầu cho ta điện thoại di động thời điểm, ta làm lão sư ngươi là ta bằng hữu duy nhất. Nhưng là, ta thật không nghĩ tới. Lão sư ngươi cho ta điện thoại di động mục đích cũng không phải là bởi vì ngươi tâm địa thiện lương. Mà là bởi vì ngươi nghĩ nghe lén ta. Ngươi cho ta trong điện thoại di động được cài đặt máy nghe trộm cùng định vị hệ thống. Đã biết sao? Là lúc nào phát hiện? Nếu như suy luận thành lập, Lâm Chính phát hiện trong điện thoại di động máy nghe trộm là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Cũng bởi vì chuyện này, cho nên ngươi tại mặt trược thi đấu qua đi, nói với ta câu nói như thế kia. Đây không phải một tên đệ tử cái này cùng lão sư nói. Đã có được lão sư này một thân phận, Tiền Thương Nhất đương nhiên sẽ không để không cần. Lâm Chính cắn răng, hồi tưởng lại đoạn thời gian kia. Hắn thật lâu không có trả lời. Thẳng đến phát hiện hành vi của mình sẽ khiến Tiền Thương Nhất hoài nghi về sau. Hắn mới cầm lấy bên cạnh quýt lột đứng lên. Lão sư ta, quên đi rất nhiều chuyện. Tiền Thương Nhất không có từng bước ép sát. Thậm chí rất nhiều căn bản không có khả năng quên sự tình. Ta cũng quên đi, theo lý mà nói. Nếu như ta trí nhớ đặc biệt kém, như vậy căn bản không có khả năng bình thường sinh hoạt. Thế nhưng là trừ một ít đặc biệt sự tình bên ngoài, cái khác ký ức căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên ta nghĩ, Lâm Chính trí nhớ của ngươi mạnh như vậy, nói không chừng biết cái gì. Chính Tiền Thương Nhất cũng lột một cái quýt. Lão sư, ta là nhớ kỹ một ít các ngươi quên sự tình. Nhưng là, dù cho ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không nhớ tới tới. Ta đã thử qua, Lâm Chính cuối cùng mở miệng. Thử qua, phát hiện đột phá khẩu về sau. Tiền Thương Nhất tiếp tục đặt câu hỏi. Kỳ thật. Lão sư, nếu như ngươi có thể nhớ tới, liền sẽ biết các ngươi quên sự tình phi thường kỳ quái. Lâm Chính đem một quýt bỏ vào trong miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.